Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 biến dị người, nhìn đến chính mình thành công khiến cho mọi người chú ý. Vu Thiên Tụ lập tức liền tiếp tục hô lớn, tất cả mọi người đều yên lặng một chút, nghe ta nói, nghe được hắn thanh âm. Tất cả mọi người ân tĩnh lại, ngay cả kia ba cái thủ lĩnh cũng đều không nói một lời nhìn Vu Thiên Tụ. Bọn họ đồng dạng đối chuyện này rất hiếu kỳ. Vu Thiên Tụ thấy mọi người đều ân tĩnh lại, liền mở miệng nói, các vị huynh đệ tỉ muội, vị này tang thi đại nhân là có được trí tuệ tang thi chi vương. Hắn tới nơi này chỉ là vì tìm ba vị thủ lĩnh báo thù, tuyệt đối sẽ không thương tổn đại gia. Ta có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này chính là một cái tốt nhất ví dụ. Nghe xong hắn nói, trong đám người lại lần nữa phát sinh một trận rối loạn, mà ba cái thủ lĩnh cũng là thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Vương Thăng lập tức liền chửi ầm lên nói, ngươi nhất phải nói bậy, tang thi ăn thịt người, đây là tất cả mọi người biết đến. Tang thi nói, ai có thể tin tưởng, nói không chừng hắn chính là tưởng rơi chậm lại đại gia cảnh giác, sau đó ăn ngon rớt mọi người đâu. Vương Thăng giọng nói rơi xuống, Vu Thiên Tụ liền phản bác nói, các ngươi nhìn xem, này đó tang thi, liếc mắt một cái vọng không đến biên, muốn ăn các ngươi còn dùng đến vô nghĩa, trực tiếp xông tới không phải xong rồi, còn sẽ cho các ngươi chơi này đó đa dạng. Dừng một chút, Vu Thiên Tụ còn nói thêm, các vị, này Vương Thái Bình khi cười ở chúng ta trên đầu tác oai tác phúc, ỷ vào chính mình đạt được một ít lực lượng, liền không đem chúng ta đưa người xem, cùng ta lượng tình tương duyệt một cái nữ hài, chính là bị hắn đạp hư, cuối cùng thi thể đều bị vứt tới rồi vùng hoang vu dã ngoại. Loại người này, hiện tại rốt cuộc có người ra tới trừng phạt hắn, chẳng lẽ đại gia muốn trợ chủ vi ngược sao? Này phiên lời nói, Vu Thiên Tụ nói chính là than thở khóc lóc. Nếu không phải Thạch Thiên biết hắn này phúc háo sắc đức hạnh, nói không chừng chân tướng tin hắn có như vậy cái bạn gái. Bất quá lúc này Thạch Thiên cũng minh bạch, nên hắn ra mặt, về phía trước bán ra một bước, trực tiếp liền tới đến Vu Thiên Tụ trước mặt, lớn tiếng nói, ta không có gì kiên nhẫn, cho các ngươi hai lựa chọn, một cái lập tức đầu hàng, một cái khác bồi hắn cùng chết. Nói, Thạch Thiên chỉ Vương Thăng, sau đó còn nói thêm, đừng tưởng rằng này đó phá hàng rào có thể ngăn trở ta, ở trong mắt ta nó cái gì cũng không phải. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên cách không một quyền đối với hàng rào đánh đi, kim sắc quang nhận từ trên nắm tay lao ra, sạch sẽ lưu loát đem mộc chất hàng rào chỉnh tề chém thành hai nửa. Ta có trí tuệ, không đại biểu thủ hạ của ta cũng có. Ta cho bọn hắn mệnh lệnh rất đơn giản, giết chết sở hữu những cái đó vũ khí. Hiện tại, ta cho các ngươi 10 giây thời gian. 10 giây lúc sau, ta liền sẽ bắt đầu tiến công. Thạch Thiên nói xong, cũng không để ý tới hai mặt nhìn nhau đám người, liền bắt đầu số khởi số tới. 10, 9, 6, 5, đương Thạch Thiên đếm tới 5 thời điểm, không biết là ai mang đầu, đem trong tay cái cuốc ném xuống đất. Cái cuốc cùng mặt đất và chạm thanh âm liền giống như cụ bị mê muội tính giống nhau, thực mau liền truyền lại đi ra ngoài. Một mảnh nông cụ rơi trên mặt đất, thanh âm không ngừng vang lên. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt khó coi ba cái thủ lĩnh, cùng với mấy chục cái như cũ cầm vũ khí vừa thấy chính là ba người bạn bè tốt ra hỏa. Phất phất tay, quỷ lang cùng bạo long ở bên trong bốn con coi trọng tang thi lập tức xông ra ngoài. Hướng tới vương thăng ở ngoài hai người phóng đi. Bọn họ hai hai một tổ. Lực lượng hình tang thi phụ trách chính diện tiến công. Tốc độ hình tang thi tắc tùy thời mà động. Thực mau liền đem này hai cái biến dị người ngăn chặn. Thu thập bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà xem thường các tang thi tắc đem mục tiêu đặt ở những cái đó nắm vũ khí nhân loại trên người. Hướng về bọn họ khởi xướng tiến công. Thạch thiên tắc đem mục tiêu đặt ở vương thăng trên người. Người này cấp thạch thiên một loại nhàn nhạt nguy hiểm cảm. Cùng mặt khác hai cái biến dị người tựa hồ không quá giống nhau. Lúc này, đại điện chi linh thanh âm lại đột nhiên từ thạch thiên trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này là đặc thù biến dị giả. Cùng bên cạnh ngươi kia chỉ tang thi cắn nuốt giả giống nhau. Sức chiến đấu so bình thường biến dị người mạnh hơn rất nhiều. Đặc thù biến dị giả kia hắn cũng đến chết. Dám giam giữ lão sư, ta nhất định phải đem hắn uy tang thi. Thạch tiên nói, liền đi nhanh hướng tới vương thăng vọt qua đi. Người chưa đến, đó là một quyền đánh ra. Sắc bén kim sắc quang nhận hung hăng hướng tới vương thăng bắn nhanh mà đi. Vương thăng mày thượng không biết khi nào hiện ra một quả màu xanh lá ấn ký. Thân thể đột nhiên lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Cực kỳ dễ dàng tránh thoát kim sắc quang nhận. Tiếp theo nháy mắt, hắn thế nhưng xuất hiện ở thạch thiên bên trái. Lượn lờ thanh sắc quang mang chân trái hung hăng hướng tới thạch thiên xương sườn chỗ đá văng ra. Hắn tốc độ quá nhanh, thạch thiên căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể giơ tay một chắn, muốn ngăn trở vương thăng này một chân. Không nghĩ vương thăng này một chân đã đến một nửa, lại đột nhiên thu trở về. Thân thể thế nhưng đột ngột xuất hiện ở thạch thiên phía sau. Một chân đá vào hắn phía sau lưng phía trên. Này một sức của đôi bàn chân nói không nhỏ, nhưng thạch thiên lực phòng ngự lại cao đáng sợ. Này một dưới chân đi, liền hắn vậy cũng chưa có thể đánh vỡ. Thạch thiên tự nhiên không có khả năng bị đánh. Xoay tay lại chính là một quyền, lại chỉ đánh tới một đạo tàn ảnh. Chân chính vương thăng đang ở cách đó không xa nhìn hắn. Tốc độ thực mau, thậm chí so quỷ lang còn muốn mau thượng một đường. Nếu hắn vẫn luôn có thể bảo trì cái này tốc độ, chính mình thậm chí đều không gặp được hắn một chút. Thạch thiên âm thầm nghĩ đến, tự hỏi gian, vương thăng thân thể lại lần nữa hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng tới thạch thiên vọt lại đây. Tay phải bàn tay khép lại thành nhận, hung hăng hướng về thạch thiên cổ bổ tới. Thạch thiên trên người váy lóng lánh nhàn nhạt kim quang, mặc cho lần này chém vào chính mình trên cổ, lưu lại một đạo bạch ấn. Tay phải đột nhiên giò ra, hướng tới vương thăng chộp tới. Đáng tiếc, vương thăng phản ứng cũng không chậm, một cái quay người. Vừa lúc tránh thoát thạch thiên này một chảo, làm thạch thiên có loại một quyền đánh vào trong không khí. Hữu lực không chỗ xử cảm giác. Tiểu tử, ngươi ngốc a, tăng thi kém cỏi nhất chính là thị lực. Chờ ngươi nhìn đến hắn, lại động thủ, một năm cũng không gặp được hắn. Nhắm mắt lại, dùng lỗ tai nghe, dùng cái mũi nghe, phán đoán hắn vị trí. Trước tiên ra tay, đại điện chi linh ở thạch thiên trong đầu nhắc nhở nói. Đại điện chi linh nói làm thạch thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Dứt khoát lưu loát nhắm hai mắt lại, lặng lặng lắng nghe vương thăng di động khi thanh âm. Đồng thời cũng dùng khứu giác cảm giác vương thăng vị trí. Vương thăng đối thạch thiên đột nhiên nhắm mắt lại cũng cảm thấy kỳ quái. Thật cẩn thận biến ảo mấy cái vị trí, thử một chút, Mới lại lần nữa di động đến Thạch Thiên phía sau. Một quyền hướng tới Thạch Thiên đầu ném tới. Hiển nhiên, này hơn một tháng thời gian, hắn cũng tìm được rồi Tang Thi nhược điểm. Mà Ni liền ở hắn nắm tay sắp đụng tới Thạch Thiên cái gáy trong nháy mắt, Thạch Thiên lại đột nhiên quay đầu tới, tràn đầy răng nanh miệng rộng đột nhiên mở ra, một ngụm hướng tới hắn nắm tay táp tới. Vương Thăng thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, mũi chân chìa xuống đất, liền hướng tới phía sau thối lui, tránh thoát Thạch Thiên này xúc thế đã lâu một cắn. Thạch Thiên cũng không truy kích, hữu quyền bỗng nhiên chém ra, ước chừng một thước dài hơn kim sắc quang nhận đối với Vương Thăng thân thể bắn nhanh mà đi. Lúc này Vương Thăng chính ở vào tân lực chưa sinh trạng thái, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc quang nhận chiều hắn chém tới. Đệ nhị càng đưa lên, cầu phiếu phiếu, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.